Cầu vòng đen, chương 3, rắc rối bắt đầu. Góc truyện audio.com. Khi Nhật Hoàng vẫn đang nhìn xuống dưới sân cửa tòa nhà, thì hai người bạn của hắn cũng đã lên tới. Hắn cũng quay lại đi tới hai thằng bạn đi thẳng tới cầu thang luôn. Hai thằng bạn chả không hiểu gì cũng theo đi xuống. Còn về Nhi thì khi nhảy xuống nhanh chóng thay đồ chạy tới bên cạnh Nhược Kỳ. Nó biết mình đã bị hắn bán thuốc độc nhưng nó CS không quan tâm lắm. Nó chỉ hơi tán thưởng hắn rất khá. Từ nay nó có đối thủ rồi. Vì vậy nó CS không khỏi hứng thú. Khi nó tới thì CS đúng lúc món ăn DC dọn lên bàn. Nhược Kỳ háo hức bắt nó kể lại cho nghe. Nó CS phải đầu hàng mà kể tuy chẳng có chút gì thú vị cả. Sau hai chị em Nhi về tới nhà, Nhi liền bước nhanh xuống phòng cơ mật, vì con ca làm thuốc cho dù nó là thánh CS không qua khỏi. Nó nhanh tay tạo thuốc sẵn tiện nghiên cứu thuốc độc này luôn. Xem có thể phát huy độc tố hơn không? Sau khi đã uống thuốc giả nó CX nghiên cứu gần xong loại thuốc đó nó không khỏi vui sướng vì đã làm ra thêm DC một độc tố khác. Nó lắc lư lọ thuốc màu xanh lè trên không trung. Nó đặt cho nó là Lam Huyệt. Nó có lấy một mạng người trong vòng 30 PS nhưng người bị trúng sẽ ca thể biết được mình bị trúng đâu. Chết ca rõ lý do đúng là thứ nó thích. Nó có cần cảm ơn người nào đó ca, đó là điều nó nghĩ lúc này. Phía Nhật Hoàng thì đang ở phòng bí mật, đã phần là hai thằng bạn của hắn nói chuyện, hắn chỉ ầm ừ mà chủ đề đương nhiên về cái người được gọi là Phượng Hoàng đen rồi. Trong lúc về Khắc Phương có kiểm tra một chút về thi thể của bà phu nhân kia và đã phát hiện ra một thứ khá hay ho. Đưa trước mặt hắn và Từ Hải, khẽ lên tiếng, đây là thứ tớ tìm được trên người thi thể. Từ Hải cầm lấy thứ đó được bao bọc chu đáo. Từ Hải nhìn kỹ càng vào thứ ấy rồi khẽ nhíu mày lên tiếng. Thứ này tớ chưa bao giờ thấy trên thị trường hay là trong các tổ chức mafia nào. Nhìn ta có thể biết nó là một loại vũ khí không có chút gì vô hại. Tớ không hiểu sao nó có thể giết người chứ cậu đưa cho Nhật Hoàng xem thử đi. Khắc Phương nghe lời nói của Từ Hải CX có chút có lý. Từ Hải thì đưa thứ đó cho hắn. Hắn nhận lấy nhìn một chút rồi đưa lại cho cậu ta. Hơi vươn lên nụ cười. Trong đầu hắn bây giờ là hàng ngàn câu hỏi. Vụ án này có lẽ sẽ là vụ mà hắn ưa thích nhất và có một điều hắn phải có cô Phượng Hoàng đen. SV, anh ấy nhạy bén thật biết chị Nhi là nữ luôn. Hâm mộ AK, GT, cách chương.